Công chúa này càng phản diện hơn rồi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khẽ cười chỉ với chút thủ đoạn như vậy mà cũng xứng làm nữ chính. Hại đất nước diệt vong, hại ta chết không có chỗ chôn thây. Ngay cả làm cái gai trong mắt ta, nàng còn chưa đủ tư cách. Để rũ bỏ nghi ngờ, Thẩm Ly Ca cố ý phái người đi tìm Hô Diên Hành. Hắn là nam sủng mà tỷ tỷ yêu thích nhất, sao lại đột nhiên mất tích chứ? Ta thờ ơ, chỉ là một nam sủng mà thôi, mất thì mất. Bản cung không thiếu nam nhân, đầu ngón tay sơn đỏ nâng cằm Ô Viêm lên. Không phải muội đã dâng cho bản cung một nam sủng ngoan ngoãn, biết hầu hạ hơn sao? Có người mới rồi, ai còn để ý kẻ cũ? Những ngày tiếp theo, ta hoàn toàn ngồi vững trên danh hiệu Hoàng Dâm Vô Đạo, ta sủng ái Ô Viêm tới tận trời. Ngay cả khi ngồi kiệu, cũng cho phép hắn tựa lên đầu gối ta, đốt nho cho ta ăn. Tẩm cung trước đây chỉ Hô Diên Hành mới được ra vào, giờ cũng cho phép Ô Viêm tự do ra vào. Chỉ là vào ban đêm, ta không ít lần bị ánh nhìn nóng rực đánh thức, như có người tham lam, bá đạo nhìn chằm chằm ta, dùng ánh mắt thay ngón tay ta. Nam chính lại làm chó rồi, rón rén trốn trong bóng tối lén nhìn phản diện, không dám lộ mặt. May mà phản diện chỉ giả vờ sùng Ô Viêm, chưa từng thực sự gọi hắn hầu giường, không thì nam chính đã róc thịt sống hắn từng nhát rồi. Sao hắn không đi tìm nữ chính ngoan ngoãn bé bỏng chứ? Nữ chính mới là ân nhân cứu mạng, giúp hắn trốn thoát mà, đừng nhắc Thẩm Ly Ca nữa, tôi suýt quên cô ta là nữ chính luôn rồi. Trong khi phản diện quá quyến rũ, nhan sắc và trí tuệ của nữ chính hoàn toàn lu mờ, sống được đến giờ là nhờ ánh hào quang nhân vật chính thôi. Hô Diên Hành quay về Đại Mạc, khôi phục thân phận thái tử. Nhưng lại phái người ở lại bên cạnh ta, giám sát nhất cử nhất động. Ta giả vờ như không phát hiện ra những con mắt ấy, càng sùng ái Ô Viêm hơn. Không ngoài dự đoán, hắn mạo hiểm trùng trùng, trở lại Hoàng Cung Đại Ân, tức giận chua xót đến cực điểm, cũng phải tận mắt xác nhận những lời đồn kia có phải là thật không, có người thay thế hắn hay không. Tâm huyết của ta, cuối cùng cũng không uổng phí. Nam chính thì đã sao, trong mắt hắn chỉ có ta, phản diện độc ác này. Chỉ đối với ta, hắn không thể buông bỏ, ta là một cái gai nhọn mọc trong tim hắn, mang đến cho hắn nỗi đau âm ỉ, dễ dàng lay động cảm xúc của hắn, nhưng hắn lại không nỡ nhổ bỏ. 16 vốn dĩ là 3 năm sau, Hô Diên Hành sẽ dẫn theo 3 vạn thiết kỵ, diệt nước của ta. Nhưng vì bên cạnh ta có Ô Viêm trướng mắt này, chỉ mất 1 năm. Hô Diên Hành đã trở thành quân vương nơi Đại Mạc. Hắn dẫn theo binh mã sát khí ngút trời, tiến thẳng đến kinh thành nước Đại Ân. Dòng chữ hiện lên cảm thán, ngày này cuối cùng cũng đến, ha ha ha, suýt khiến tôi hắc hóa, cuối cùng cũng chờ đến đại kết cục, tận mắt chứng kiến kết cục của phản diện ác độc, tôi muốn cô ta chết, cục cưng ngoan hiền rốt cuộc cũng thấy được ánh trăng sau tầng mây, nhờ giúp nam chính trốn thoát, được hắn nhớ mãi không quên. Đừng sợ, dù có đối đầu cả thiên hạ, nam chính cũng sẽ yêu em, hắn đến rước em rồi đây. Ngoài hoàng thành, 3 vạn quân địch ầm ĩ náo động. Bách quan hỗn loạn, chỉ có ta là vẫn bình thản, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, Thẩm Ly Ca thay bộ xiêm y hoàng hậu rực rỡ sắc vàng sáng chói, đầu đội phượng quan lấp lánh trao đào. Nàng ta ôm ngọc tỷ, kiêu ngạo xen lẫn thương hại bước đến trước mặt ta. Trưởng tỷ, nắm quyền bao nhiêu năm như vậy, đã từng nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào cảnh tù nhân chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chống cằm bằng một tay, nhìn nàng ta như đang xem hề nhảy nhót. Ánh mắt của ta khiến Thẩm Ly Ca nổi giận. Trưởng tỷ còn cao ngạo gì chứ? Chính vì người hoang dâm vô đạo, sỉ nhục thái tử Đại Mạc, mới rước lấy họa diệt quốc. Thẩm Ly Ca đắc ý, khẽ cong môi, khoan dung nói. Yên tâm đi trưởng tỷ. Nể tình người là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta, ta sẽ để Hô Diên Hành ban cho tỷ cái chết có thể diện cuối cùng, ban cho người tự vẫn. Nàng ta ôm ngọc tỷ quay người rời đi, định đầu hàng Hô Diên Hành, lấy mạng sống của bá tánh Đại Ân làm sinh lễ, trở thành vương phi được Hô Diên Hành sùng ái. Chưa kịp bước ra khỏi điện, Hô Diên Hành đã dẫn binh xông vào, đôi mắt sắc bén sâu thẳm màu hổ phách của hắn ngước lên nhìn về phía ta. Ánh mắt đầy vội vã, không muốn chờ thêm một khắc nào nữa. Thẩm Ly Ca ôm ngọc tỷ, nhanh chân bước đến trước mặt hắn. Hô Diên, huynh xem, Muội đã làm tất cả vì huynh rồi. Ly Ca luôn đứng về phía huynh, những kẻ từng sỉ nhục huynh đều đáng chết. Nàng ta tưởng rằng Hô Diên Hành sẽ ôm nàng vào lòng, sẽ tuyên bố trước toàn quân rằng sẽ cưới nàng làm vương phi. Cách chương